Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 210 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Trụ Chi Kính. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã đến cái nơi để lấy cái thế giới thụ. Nhưng mà khi hắn ra tay với cái thế giới thụ cấp giới chủ, tưởng đâu thành công rồi, không ngờ bị cái thế giới thụ cấp vũ trụ chi chủ đập một phát chết queo luôn. Nhưng mà cũng may đó là phân thân ma sát tộc mà thôi. Không hổ là thế giới thụ mạnh nhất mà. Trên đảo đá hoang, lọt trong một cái sơn động nhỏ xíu, La Phong đầy vẻ khiếp sợ. Phần thường mà sát tộc lúc trước bị công kích vô cùng đáng sợ, gần như tuyệt vọng. Bản tôn người địa cầu La Phong cũng cảm thấy sợ lây. Như một tồn tại cao cao tại thượng thổi một hơi đã đè chết một con kiến vậy. Còn phần thân ma sát tộc chính là con kiến đó. Có thể đạt tới cấp độ như vậy, nhất định phải là thế giới thụ mạnh nhất rồi. Hắn lại ra tay hả? Hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, nhưng mà thân phận là sinh mạng đặc thù, thể tích lớn kinh người. Làm nó có chiến lực vũ trụ chi chủ, tồn tại như vậy lại xuống tay với phân thân ma sát tộc sao? La Phong cảm thấy khó có thể tin. Dựa theo dự tính, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt xuất hiện, bắt lấy cành lá, sau đó thuấn di đào tẩu. Thời gian trước sau cực ngắn, cho dù thế giới thụ cấp bất hủ e rằng cũng không kịp ngăn cản. Ta chỉ muốn mượn đi một chút cành lá, vụ nổ lại chỉ làm thế giới thụ bị thương nhẹ như vậy thôi, đâu cần phải ra tay giết ta như vậy chứ, mà lại là thế giới thụ mạnh nhất tự mình ra tay nữa. La Phong rất hậm hực, mắt thấy sắp lấy được rồi, hắn có hy vọng phân thân thứ ba rồi. Chỉ cần phân thân thứ ba thai nghén thành công, vậy hắn sẽ không còn trì hoãn nữa, lập tức đột phá bước vào bất hủ. Nhưng bây giờ xem ra phiền to rồi. Thế giới thụ mạnh nhất lại ra tay, phân thân ma sát tộc ta đã liên tục bị diệt hai lần. Thế giới thụ đó khẳng định rất là cảnh giác đi. Ta phải làm sao bây giờ đây? La Phong lo lắng nghĩ ngợi đủ đường, càng nghĩ càng tức giận. Thế giới thụ mạnh nhất, người thân phận cỡ đó hà tất phải cản trở ta chứ? Không phải chỉ là một cành lá thôi sao? Thế giới thụ đó đường kính quá ức km, một hai cành lá cũng chẳng tính là cát trong sa mạc nữa. Người mà ra tay chẳng phải là keo kiệt lắm sao chứ? La Phong bây giờ đau đầu nhất là thế giới thụ mạnh nhất đó. Nó sánh ngang với vũ trụ chi chủ, có thủ đoạn thiên phú khống chế thời không, thực lực của thế giới thụ mạnh nhất đối với việc khống chế vùng thời không không gian này cũng chẳng thua gì một vũ trụ chi chủ chính thức cả. Quy năng thời gian chỉnh chỉ quả là đáng sợ mà, đến cả nghịch chuyển thời không e rằng cũng có thể làm được nữa. Chỉ cần thế giới thụ mạnh nhất ngăn trở, thời gian hoàn toàn tỉnh lại. Với kỹ năng như phân thân ma sát tộc lúc này thì căn bản trốn không thoát được mà. Làm sao bây giờ đây? La Phong khổ nghĩ. La Phong kỳ thực là không biết thế giới thụ mạnh nhất và tám thế giới thụ dưới trướng có quan hệ đặc thù, là quan hệ phụ tử. Như một cây đại thụ sinh trưởng dưới đất, theo thời gian trôi qua, chung quanh cũng sẽ mọc ra những cây con. Đây là bản năng của cây cối. Thế giới thụ mạnh nhất chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Vốn là cây cối, nó cũng có thể làm chung quanh mọc ra những cây nhỏ khác, tất cả hoàn toàn bằng ý nguyện của nó. Phải biết là nó chỉ cần phân ra một cái nhánh nhỏ là hóa thành cây sinh mệnh cường đại, là một thế giới thụ mạnh nhất tràn ngập sinh mạng vô tận. Sinh mạng bản nguyên của nó cực kỳ cường đại. Nó vì tịch mịch muốn đào tạo đám con cháu, vì vậy chung quanh nó sinh ra 8 gốc cây con. Nó lại đem bộ phận bản nguyên sinh mạng truyền cho 8 cái cây này, như không gian chi tâm truyền tinh hoa cho phân thân ma sát tộc vậy. thế giới thụ mạnh nhất chấp nhận giảm tiềm lực tự thân để đào tạo 8 cây nhỏ. Do đó về mặt bản chất, gã cũng giống như là cha, luôn che chở cho 8 hài tử, bồi dưỡng 8 hài tử. Hơn nữa tính cách sinh mạng cây gối không thích di động, vô hạn 5 tháng vẫn ở tại đây. Gã còn thân với 8 hài tử hơn rất nhiều phụ tử các tộc quần trong vũ trụ nữa. Cưng chiều, che chở cũng đã là lẽ đương nhiên. Đảo đá hoang, trong sơn động, La Phong trong đầu nghĩ ra mấy phương án, đều chỉ có xác suất thành công nhất định, nhưng mà cũng không thể cam đoan 100% là thành công. Thay nghén thành công. La Phong cảm ứng được trong lãnh thổ nhân loại xa xôi, ở nguyên thủy bí cảnh, giữa nguyên hạch trong thể nội thế giới của hắn đã thành công thay nghén ra phân thân ma sát tộc. Chỉ mất vài giây sau, một luồng kim quang lóe lên, chính là thần quốc truyền tống, từ lãnh thổ nhân loại xa xôi tới tổ thần bí cảnh, vẻn vẹn chỉ vài giây. Vèo một tiếng, phần thân ma sát tộc bước ra, xuất hiện trong sơn động. Phần thân ma sát tộc thi triển thuấn di rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đã tới bầu trời của cửu U Hải rồi, xa xa có thể thấy đảo cây. Lựa chọn biện pháp có xác suất cao nhất vậy. Phần thân ma sát tộc một lần nữa biến mất. Trên đảo vô số hạt giống thực vật phiêu đãng, một quả cầu tơ lẫn vào trong đó. Quả cầu tơ lại lần nữa từ từ bay về phía trước. Ta chỉ cần hơn 5 tháng nhờ gió thổi, sẽ đáp xuống mép thế giới thụ. Đến lúc đó sẽ cho một đô lệ phong dương đỉnh cao ra tay. Trước hết ném hỏa thượng nguyên tinh rồi cướp lấy cành lá. Cho đô lệ phong dương đỉnh cao đi cướp, e rằng kết cục sẽ là bị giết mà thôi. Nhưng đám thế giới thụ đó nhất định sẽ cho rằng chính là cái tên đô lệ phong dương đỉnh cao đó là chủ mưu. Khi chiến đấu, khẳng định sẽ có những cành lá đổ tung bay tán loạn. Cũng khẳng định có rất nhiều cành lá bị nổ bay ra khỏi phạm vi quan quyển. Đến lúc đó, quả cầu thơ của ta bay xuống một cành lá, rồi lập tức thi triển thuấn di, mang theo một cái mảnh cành lá biến mất. Cho dù nhân vật có chiến lực vũ trụ chi chủ, do trước đó không biết quả cầu tơ có gì đặc thù, đợi đến khi ta thi triển thuấn di đi mất thì hắn có phát hiện cũng đã muộn rồi. Phân thân ma sát tộc thầm nghĩ, đây là kế hoạch mới. Khi nô lệ phong vương đỉnh cao bị giết chết cũng sẽ đạt tới mức nổ tung vô số lá cây. Thời gian trôi qua, quả cầu tơ do phân thân ma sát tộc biến ảo từ từ phiêu đãng không ngừng bay tới. Đối với thế giới thụ mạnh nhất cao cao tại thượng mà nói, mấy hôm trước vẹn vẹn chỉ phát sinh chút việc nhỏ. Dù sao cửu u thời không thường xuyên có những người nhận truyền thừa tới, loại như phân thân ma sát tộc cướp đoạt cũng chỉ xem là thủ đoạn uy hiếp rất nhỏ. Rất nhiều người nhận truyền thừa có thực lực đánh chết thế giới thụ cấp giới chủ. Cái mà thế giới thụ mạnh nhất này muốn làm chỉ là bảo vệ cho 8 thân cây hài tử. Chỉ cần thân cây không sao thì cành lá tổn thất mấy cũng khôi phục rất nhanh. Bay đi, tiếp tục bay đi, theo đánh giá còn một tháng nữa sẽ tới rồi. Quả cầu tơ theo gió phiêu lãng, lướt qua những phong cảnh tuyệt đẹp lẫn vào vô số hạt thực vật phiêu đãng. Trong hư không, ngoài cửu u thời không, thân ảnh 7 cường giả chủng tộc khác nhau đồng thời xuất hiện, hình thể có lớn có nhỏ. Có một cường giả bất hủ bò sát, chiều dài thân thể trên xxx km, là người có hình thể lớn nhất. Còn người nhỏ nhất thì vẻn vẹn chỉ là một cường giả ngoại tộc có cánh cao có nửa thước mà thôi. Là cửu u thời không? Tới cửu u thời không rồi nè. 7 cường giả ngoại tộc đều nhìn cửu u thời không tràn ngập vẻ chờ mong. Thật nhanh nha, thời gian ăn xong bữa cơm đã đến cửu u thời không rồi. Hoàn toàn dựa vào thuấn di của tương nha tôn giả thôi. Mỗi lần thuấn di đều là mấy trăm, thậm chí 1000 năm ánh sáng mà. Lóe lên những khu vực nguy hiểm. Nếu không phải tương nha tôn giả, chúng ta phỏng chừng phải rất lâu mới có thể đến cửu u thời không. Thậm chí có khả năng trên đường gặp phải nguy hiểm nữa. Toàn dựa vào tương nha tôn giả mà thôi. Những thanh âm vang dội. Đột nhiên một tiếng nói sắc bén như đâm thủng màng nhĩ vang lên. Chúng ta cần cảm tạ tương nha tôn giả. Thanh âm vừa phát ra, những cường giả ngoại tộc khác toàn bộ đều yên lặng. Người vừa nói chính là một cường giả ngoại tộc luôn luôn công người. Hai tay hai chân có lợi trảo, toàn thân có lưng giáp dày đặc. Trên lưng giáp trải rác những hoa văn màu vàng kỳ bí, lại có lông bùm kim sắc, có một đôi mắt kim sắc. Cường giả ngoại tộc này vừa lên tiếng, những cường giả khác đều im lặng. Tương nha tôn giả nè, ta nói có đúng không vậy? Cường giả ngoại tộc này nhìn về phía tương nha tôn giả. Tương nha tôn giả chiều cao ước chừng 6 thước, có 6 cánh chim màu đen, toàn thân thoáng có một tầng huyết quang, miệng như lưỡi đao, mắt đỏ như máu. Gã là tư nha tôn giả, một trong hơn ức người nhận truyền thừa trên tử kinh đảo. Tư nha tôn giả nhếch miệng cười.

Tư Nha Tôn giả lo lắng hỏi. Đương nhiên là không rồi, ta mặc dù tự tin nhưng mà cũng không đến mức mù quáng đi tìm chết đâu. Vệ Kinh Vương lắc đầu. Trong Cửu U Hải nguy hiểm khắp nơi, những nơi khác ta còn dám xông qua, nhưng mà Cửu U Tuyền Qua trong Cửu U Hải á, nếu ta vừa thấy đã sớm tránh xa rồi, nào dám thăm dò. Tư Nha Tôn giả thở phào một hơi, lập tức nói. Được rồi, vậy ta sẽ liên thủ cùng Phệ Kính Vương ngươi thăm dò Cửu U Hải vậy. Phệ Kính Vương nhất thời cười phá lên, thanh âm chói tai. Tư Nha Tôn giả cũng cười theo. Hai người bọn họ đã như vậy, năm người nhận truyền thừa bất hủ khác lại nhìn nhau, âm thầm truyền âm. Làm sao bây giờ đây? Tư Nha Tôn giả và Phệ Kính Vương đều muốn đi Cửu U Hải, chúng ta làm sao vậy? Không có hai người bọn họ, năm người chúng ta nếu đi vào các đảo khác thám hiểm mà cũng phải cửu tử nhất sinh đó. Nếu đi theo Tư Nha Tôn giả và Phệ Kính Vương, không biết chừng nó có thể đi tới một vài chỗ kỳ tuyệt, không biết chừng có thể may mắn tìm được trọng bảo nữa. Chúng ta là đồng bọn của họ mà, họ tuyệt đối không dám xuống tay với chúng ta đâu. Chúng ta cũng kẹt ở cực hạn vô hạn năm tháng rồi, lần này dù cho đánh cuộc cửu tử nhất sinh, ta cũng đi với họ nữa. Đi đi, ta cũng đi đi. Năm người nhận truyền thừa bất hủ âm thầm nhanh chóng tính toán. Tư Nha Tôn giả, Phệ Kính Vương, hai người các ngươi đều đi rồi, chúng ta tự nhiên cũng đi theo. Đúng đúng đúng đúng á, năm người chúng ta đi cùng đi. Ở trong Cửu U thời không tùy tiện một nơi nguy hiểm nào cũng đều là cửu tử nhất sinh mà, không bằng theo hai vị cùng đi. Chúng ta đều đi. Phệ Kính Vương, Tư Nha Tôn giả tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Các vị, để ta trước hết thăm dò khu vực chung quanh 10 ức km xem có nguy hiểm nào không. Phệ Kính Vương nói. Phệ Kính Vương, xin mời. Sáu người kia, kể cả Tư Nha Tôn giả đều tránh xa. Nói về thủ đoạn dò xét, Phệ Kính Vương thực ra là độc bộ vũ trụ. Phệ Kính Vương tiến lên một bước, đôi mắt ngưng trọng, lập tức những hoa văn kỳ bí phức tạp trên lưng giáp của gã chợt lóe lên. Đôi mắt kim sắc của gã sinh ra một cái ánh mắt hư ảnh, tựa hồ chiếu rọi vào hư không thiên địa vô tận. Phía trước. Phệ Kính Vương nhìn về phía trước, lạnh lùng tự tin nói. Trên hòn đảo này không có nguy hiểm gì, nhưng mà ra khỏi đảo, phía dưới là Cửu U Hải, ở cạnh gần đảo Đá Hoàng đó, cách đó ít vạn km. Có thể không cần quan tâm tới nguy hiểm gì khác, càng xuống sâu dưới biển, nguy hiểm càng nhiều. Ta đã phát hiện ra một sinh vật cấp vũ trụ tôn giả. Phệ Kính Vương lập tức quay đầu, nhìn về phương hướng có những mảnh đá vụn. Trên thực tế, bí pháp thiên phú của vũ trụ chi kính, một khi thi triển ra có thể càng quét 10 ức km, giống như đưa tất cả mọi thứ chiếu rọi vào một cái gương. Chiếu rọi cho rõ ràng, những địa điểm nguy hiểm đều có thể thấy rõ, trừ phi là trở thành vũ trụ chi chủ, có thể hoàn toàn khống chế một phương thời không, nếu không tuyệt đối không thể tránh được vũ trụ chi kính. Hơn nữa, tuy Phệ Kính Vương tìm ra, nhưng mà các cường giả khác lại không biết. Phương hướng bên này, ta phát hiện ra một sinh mạng đặc thù cấp bất hủ. Phệ Kính Vương nhìn bốn phía, rồi sau đó Phệ Kính Vương nhìn về phía bên phải, rồi khẽ kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Phệ Kính Vương, phát hiện ra cái gì rồi hả? Tư Nha Tôn giả thấy cảnh này có vẻ hơi ngạc nhiên, buộc miệng hỏi. Các người xem ta đã phát hiện cái gì nè? Phệ Kính Vương vẻ mặt cổ quái, Tư Nha Tôn giả và năm người nhận truyền thừa bất hủ kia đều nghi hoặc. Là Đao Hà Dương rất nổi tiếng đó. Phệ Kính Vương nói. Đao Hà Dương? Tư Nha Tôn giả và năm người nhận truyền thừa bất hủ đều cả kinh. Thú vị, không ngờ Đao Hải Dương cũng dám tới Cửu U thời không. Ta nghe nói hắn có một món chí bảo cánh chim thiên vị phi hành và chạy trốn hả? Khi ở trên Tử Kinh đảo, ta không có cách nào xuống tay, nhưng đây lại là cơ hội tốt nha. Phệ Kính Vương vươn cái đầu lưỡi dài rộng màu đỏ tươi, liếm liếm môi, nhè chiếc răng nanh. Phệ Kính Vương, ngươi... Tử Nha Tôn giả cả kinh. Ngươi không dám, nhưng Bắc Cương liên minh ta không sợ liên minh nhân loại đâu. Phệ Kính Vương cười khẩy rồi nói. Tư Nha Tôn giả, ngươi không cần phải nhúng tay vào, cũng không cần nhập vào cái vũng nước này. Nhưng ngươi cũng nên quy củ một chút đi, không được nói cho Đao Hà Dương, nếu không xem như ngươi đối địch với ta đó. Yên tâm đi, ta sẽ không nhúng tay vào. Tư Nha Tôn giả gật đầu rất bất lực. Bắc Cương Liên Minh chính là liên minh có thể nói là có số lượng tộc quần nhiều nhất trong vũ trụ, cũng thuộc loại một trong những thế lực cao cấp nhất, hoàn toàn có thể sánh ngang với vài tộc quần đỉnh cao và các liên minh lớn như nhân loại, yêu tộc, trùng tộc. Phệ Kính Vương nhếch mép cười, lao thẳng về phía đó. Gã không dám bay nhanh, sợ gây ra động tĩnh. Nếu có thể tìm được chí bảo cánh chim, lần này tới Cửu U thời không cũng rất đáng giá rồi, cũng không cần phải đi vào Cửu U mạo hiểm nữa. Trong con mắt kim sắc của Phệ Kính Vương đầy vẻ tham lam,

như Thiên Lang Điện, Tinh Thần Tháp đều thuộc loại cung điện phi hành, còn Kiếp Giáp lại là cái loại chiến giáp hộ thân. Đối với việc chạy trốn, ngược lại loại chí bảo Thiên Lang Điện lại có tác dụng lớn hơn. Chỉ cần La Phong tránh trong Thiên Lang Điện, địch nhân cho dù có đánh vào Thiên Lang Điện, e rằng cũng không gây thương tổn được cho La Phong. Đáng tiếc La Phong không có chí bảo như vậy. La Phong luôn bảo trì tốc độ cao, liên tục biến hướng. Thí Ngô Vũ Dực mỗi một lần chấn động đều tạo ra không gian loạn lưu khổng lồ. Cột sáng thần lực đâm thủng nước biển vô tận, lại đâm thủng cả không gian loạn lưu, lướt sát qua bên trái của La Phong. Tránh thoát rồi. La Phong thở phào một hơi. Hắn luôn bảo trì biến hướng với tốc độ cao, tựa như một viên đạn trên địa cầu bắn tới. Chỉ cần có thể không ngừng biến hướng, bình thường thực sự rất khó khăn bắn trúng được. Tránh thoát một lần, ta xem ngươi còn có thể trốn thoát được mấy lần. Phệ Kinh Vương đắc ý truyền âm mà cười to. Ngươi quả thật là không có chí bảo loại cung điện phi hành. Đào Hải Dương, ngươi chạy trốn là dựa vào cái cánh chí bảo, ngươi ngăn cản công kích linh hồn là dựa vào chí bảo loại linh hồn, nhưng ngươi không có chí bảo chuyên môn ngăn cản vật chất công kích hả? Việc này quả đúng là đáng tiếc nha. Do đó ngươi chết chắc rồi. Liên tục hai cục sáng thần lực bắn về phía của La Phong, không ẩn chứa cảm ngộ quy luật, chỉ bằng vào thần lực cường đại sánh ngang với vũ trụ tôn giả, mà lại trong trạng thái thiêu đốt. Tốc độ ta không đuổi kịp ngươi, thần lực của ta chẳng lẽ không đuổi kịp ngươi sao? Phệ Kinh Vương trong mắt đầy vẻ điên cuồng, thần lực của gã vượt xa La Phong, như truy sát một con kiến nhỏ. Chỉ là con kiến này chạy trốn linh hoạt vô cùng, lại có chí bảo linh hồn. Nhưng chỉ cần bằng vào thần lực thuần túy cũng đủ để nghiền nát hắn rồi. Trừ phi còn có một loại chí bảo như Thiên Lang Điện, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ phải cho phân thân mà sát tục trở về sao? La Phong biến không có quy luật gì. Những cục sáng thần lực liên tục hiện lên, những cục sáng thần lực lướt sát cánh La Phong, làm cả người La Phong lắc mạnh, sau đó lại liên tục biến hướng chạy trốn. Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn bộc phát đến cực hạn. Phần thân ma sát tộc mặc dù có bí pháp thiên phú dực, nhưng mà lại dẻn dẻn chỉ có thể tự thân tới bất kỳ chỗ nào trong dực thôi, lại không thể dẫn theo sinh mạng khác được. La Phong thầm nghĩ, đây là cực hạn của vực. Vực và thuấn di là hai thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Thuấn di là có thể dẫn theo sinh mạng khác, kéo nó tiến vào không gian dao động, trong nháy mắt đến một nơi rất xa. Vực là phân thân ma sát tộc, trước hết hoàn toàn hóa thân thành một không gian đường kính vạn km phù hợp với không gian, sau đó khôi phục không gian thành phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc có thể hóa thân thành không gian, nhưng mà bản tôn La Phong không thể hóa thân thành không gian, trừ phi bản tôn La Phong tiến vào những thế giới để phân thân ma sát tộc mang nó dung nhập vào trong cơ thể, như vậy thì mới được. Nhưng mà Phệ Kính Vương lại tràn ngập thần lực, làm sao cho bản tôn La Phong cơ hội tiến vào những thế giới chứ? Lại chạy trốn được một lần nữa sao? Phệ Kính Vương cười quái dị, truyền âm, nói. Lại liên tục tránh né được hai lần. Đôi cánh chí bảo giúp ngươi có năng lực chạy trốn cực nhanh. Ta xem thử ngươi có thể trốn được như vậy lần thứ ba hay không? Trong mắt Phệ Kính Vương xuất hiện vẻ điên cuồng, đồng thời thần lực mãnh liệt bắt đầu ngưng tụ. Thần lực ngưng tụ mới có thể có uy năng. Nếu lan tràn trên ức km, thần lực lan ra cũng rất yếu ớt, chỉ có thể dùng để dò xét thôi, muốn công kích thì không làm được. Thần lực trạng thái ngưng tụ nhất sẽ hình thành thần thể. Thần lực thành tơ, nhốt! Phệ Kính Vương vung mạnh lợi trảo, nhất thời mấy ngàn sợi tơ thần lực, những sợi tơ vô cùng cứng rắn xé rách không gian, truy sát La Phong. Mỗi một sợi tơ đều ở trạng thái ngưng tụ nhất, sánh ngang với thần thể Phệ Kính Vương. Chỉ cần một chiêu đơn giản này thôi cũng tiêu hao ít phần thần thể của Phệ Kính Vương rồi. Chiến đấu từ bắt đầu đến giờ, những chiêu số cộng lại tiêu hao thần lực cũng chỉ có ít thần thể, nhưng mà một chiêu này đã tiêu hao ít. Một là thần lực sẽ tiêu hao cực cao khi ở trạng thái ngưng tụ nhất, hai là số lượng tới mấy ngàn sợi tơ thần lực mà. Là chú thích nha, mong mọi người thông cảm nha, cái bản dịch này lát bó tay rồi, nó cứ ít thôi. Lát dù có xem luôn cái bản gốc tiếng Trung đi chăng nữa mà khi mà dịch ra nó cũng thành ít luôn, không hiểu được. Rồi, tiếp tục. Ngươi không có chỗ nào chạy trốn được đâu. Trong mắt Phệ Kính Vương đầy vẻ tham lam. Hai món chí bảo, gã nếu là có hai món chí bảo để chạy trốn bảo vệ tính mạng, cho dù đối mặt với vũ trụ bá chủ chắc cũng có hy vọng chạy trốn được. Đột nhiên, sâu dưới biển Cửu U chợt sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ngập trời sức mạnh vô biên. Trong vòng xoáy có một thân ảnh cao lớn sừng sững đỏ như máu. Nó có thân hình lực lưỡng vô cùng, cặp sừng uốn lượn huyết sắc. Nó phát ra một tiếng gầm vang lên trong ốc Phệ Kính Vương. Ngoại tộc, dám tới quấy rối Cửu U hải tộc ta, chết đi! Phệ Kính Vương quay đầu lại nhìn đầy kinh hãi. Cửu U Tuyền Hoa, cường giả trong Cửu U Tuyền Hoa. Gã chỉ nghe nói trong Cửu U Hải nguy hiểm khắp nơi, nơi nguy hiểm nhất là Cửu U Tuyền Hoa. Nhưng mà không ngờ trong Cửu U Tuyền Hoa lại đột ngột sinh ra, hơn nữa còn chui ra một cường giả cấp vũ trụ tôn giả. Đặc biệt khi cảm ứng thấy khí tức cực mạnh của gã, tuyệt đối mạnh mẽ áp đảo Phệ Kính Vương. Huyết quang thiêu đốt chụp thẳng về phía của Phệ Kính Vương. Phệ Kính Vương khống chế sợi tơ thần lực, không đánh về phía La Phong nữa. Tên cường giả trong Cửu U Tuyền Hoa mới là đại địch. Mấy ngàn sợi tơ thần lực cứng rắn như thần thể của gã lập tức ngưng tụ thành một thanh trường mâu, đâm về phía huyết quang chói mắt. Hai người va chạm, nước biển tung tóe, sóng ngầm mãnh liệt. Hai người lại ngang tay. Cũng hơi có thần lực. Vũ trụ tôn giả giật mình. Chết đi! Phệ Kính Vương sau đó há miệng thi triển bí pháp thiên phú. Yên tĩnh. Chung quanh nước biển đều yên tĩnh, công kích không một tiếng động, oanh kích thẳng vào cường giả vũ trụ tôn giả trong Cửu U Tuyền Hoa. Công kích linh hồn vô dụng với tụng ta. Thương ảnh lực lưỡng sừng công huyết sắc gầm lên, tiếp tục xông tới. Ngươi không làm gì được ta đâu. Phệ Kính Vương cũng không sợ, vừa giao thủ trong nháy mắt gã đã hiểu. Gã kém hơn cường giả trong Cửu U Tuyền Hoa một chút thôi, vì gã có trường mâu ngưng tụ từ mấy ngàn sợi tơ, chiếm tới ít phần thân thể của gã mà. Nên một kích của đối phương cũng chỉ cỡ bằng thân thể mà gã thiêu đốt thôi. Hai người lại ngang nhau, bây giờ công kích linh hồn cũng không có hiệu quả. Chẳng trách nói lọt vào Cửu U Tuyền Hoa, tiến vào hạch tâm của U Hải, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không sống sót quá 1%. Tùy tiện xuất hiện một tên đã mạnh thế như vậy rồi. Kệ hắn vậy, thực lực ta mặc dù không bằng hắn, nhưng mà thủ đoạn chạy trốn chắc là mạnh hơn hắn một chút mà. Phệ Kính Vương quay đầu, lại tiếp tục đuổi theo La Phong. Thương ảnh lực lưỡng sừng công huyết sắc tiếp tục đuổi theo Phệ Kính Vương. Hai người một trước một sau, Phệ Kính Vương sở trường truy tung truy sát, gia tốc cực nhanh. La Phong thi triển hình thái thứ hai Thí Ngô Vũ Dực, chạy trốn theo đường thẳng thì không bằng gã. Thương ảnh lực lưỡng huyết sắc sừng công có năng lực gia tốc lại không bằng Phệ Kính Vương. Ta giết Đao Hải Dương ngươi xong, sau đó lập tức ly khai luôn. Phệ Kính Vương đuổi theo La Phong, tiếp tục vung trảo lên, nhất thời vô số sợi tơ thần lực bắt đầu ngưng tụ. Lưu mắng. La Phong thấy như vậy, nhất thời bất chấp mọi thứ khác, nghiến răng. Hai cánh rung lên, lao thẳng về phía Cửu U Tuyền Hoa. La Phong thực sự cũng không thể làm gì khác. Lúc trước nhờ vận khí thúc, vào thời điểm mấu chốt có thương ảnh huyết sắc sừng công hiện thân, làm Phệ Kính Vương phải khống chế sợi tơ thần lực đối phó với uy hiếp lớn hơn. Nhưng mà lần này, Phệ Kính Vương lại biết rõ không phải đối thủ của nhân vật phía sau, nên chuyên tâm muốn giết chết La Phong. Cửu U Tuyền Hoa sức mạnh vô cùng kinh người, lực hút cũng mạnh tới cực đoan. La Phong vừa nhảy vào, lập tức bị hút vào sâu bên trong. Phệ Kính Vương vừa ngưng tụ ra sợi tơ thần lực, thấy Đao Hạ Vương tiến vào Cửu U Tuyền Hoa, nhất thời phẫn nộ gầm lên. Gã rất cường đại, nhưng lại căn bản không dám xông vào Cửu U Tuyền Hoa. La Phong là do bị bức tới mức không còn đường, mới phải tìm đường sống trong cái chết. Nhưng Phệ Kính Vương gã thì hoàn toàn có năng lực chạy trốn, cần gì phải xông vào cái nơi đáng sợ nhất trong Cửu U Tuyền Hoa như vậy chứ. Đáng tiếc cho hai món chiến bảo của ta. Phệ Kính Vương gầm lên trong lòng rồi lập tức bay vút lên trời. Chẳng mấy chốc, Phệ Kính Vương phá vỡ mặt biển, lao thẳng về phía chân trời. Ngoại tôn! Trong sóng biển cuồn cuộn, thân ảnh sừng công huyết sắc đạp lên sóng biển, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn Phệ Kính Vương theo thuấn di biến mất, nhếch miệng cười dữ tợn. Xem như ngươi chạy nhanh. Ngay sau đó, thân ảnh sừng công huyết sắc quay lại biển sâu. Một lát sau, trong Cửu U Tuyền Hoa, thương ảnh sừng công huyết sắc chui thẳng vào Cửu U Tuyền Hoa, rồi biến mất không thấy. Trong nước biển, Tư Nha Tôn giả lúc này mới hiện thân, trộm nhìn cảnh này trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Nghe nói Cửu U Tuyền Hoa đi thông tới hạch tâm Cửu U Hải, xem ra nơi đó hẳn là có một đám cường giả đáng sợ sinh sống được. Vừa xuất hiện một tên mà thực lực đã mạnh hơn hẳn ta rồi, hơn nữa tựa hồ là một tộc quần không e ngại công kích linh hồn. Đáng tiếc mà nhân loại Đao Hải Dương cũng đã tiến vào Cửu U Tuyền Hoa. Hắn mà chết thì chí bảo sợ cũng rơi vào hạch tâm rồi, nhưng ít nhất không rơi vào tay Phệ Kính Vương. Ánh mắt Tư Nha Tôn giả hiện lên những hàn quang, nhìn vào Cửu U Tuyền Hoa. Cửu U Tuyền Hoa lúc trước mặc dù đột nhiên sinh ra, nhưng lúc này vẫn cứ tồn tại, phỏng chừng có thể duy trì một lúc. Hơn nữa giữa hư vô sâu trong Cửu U Tuyền Hoa, không hiểu có cái gì mà hấp dẫn Tư Nha Tôn giả muốn tiến vào. Đáng sợ thiệt. Tư Nha Tôn giả trong nháy mắt bừng tỉnh, hoảng sợ đưa mắt nhìn Cửu U Tuyền Hoa. Thủ đoạn đột nhiên sinh ra truyền tống thông đạo, hơn nữa lại không phải là thần quốc truyền tống,